Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, đệ 1727 chương Châu Tây Chi Trình. 24, sao có lẽ đi, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên cũng liền hướng trung ương kia quan tài đi qua. Quả nhiên không có bất luận cái gì hung hiểm mà đi những cái đó quan tài lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Như là hướng bọn họ triệu hoán, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên tay chặt chẽ mà lôi kéo. Tuyết Hồ thì tại Dương Tử Mi bên cạnh người, đối với phía trước quan tài, hắn cũng rất hiếu kỳ. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên vòng qua kia 12 cỗ quan tài. Trực tiếp hướng đi trung gian kia hai cụ, nhìn này hai cụ chấm màu đen đại quan tài, Dương Tử Mi tâm tình tương đương phức tạp, nàng suy nghĩ, thấy một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người chết nằm ở bên trong. Cái loại cảm giác này sẽ là như thế nào? Này lại hiểu ý vị cái gì? Long Trục Thiên không có nàng như vậy nghĩ nhiều pháp. Hắn duỗi tay đi đẩy kia cụ đồ án cùng hắn đào mộc bài thượng đồ án giống nhau như đúc quan cái. Quan cái so với hắn trong tưởng tượng muốn trầm, dùng hết toàn bộ lực lượng, mới đẩy ra một chút, trên vai cái kia tiểu kim xà, nhanh chóng từ kia mở ra khe hở trung trượt đi vào. Dương Tử Mi thấy Long Trục Thiên đẩy cố hết sức, cũng liền hỗ trợ giúp đỡ, quan cái chậm rãi đẩy ra, mọi người gấp không chờ nổi mà duỗi đầu đi xem, kết quả, bên trong trống trơn mà thôi, chỉ có cái kia tiểu kim xà ở trên dưới thoán, như thế nào sẽ không có thi thể, Dương Tử Mi rất là nghi hoặc, dùng sức đem quan cái hoàn toàn đẩy ra, chẳng những nhìn không tới thi thể. Bên trong thậm chí liên nhiệm gì thi thể dừng lại quá hơi thở đều không có. Chẳng lẽ khối này quan tài không có dừng lại quá thi thể? Dương Tử Mi lại nghi hoặc mà mở ra bên người này một khối. Kết quả, vẫn là cái gì đều không có. Đẩy ra mặt khác 12 cỗ quan tài, đều là trống trơn, thật là quá kỳ quái. Ra cắt ra ra. Việc này ngươi sao xem, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Dương Tử Mi quay đầu lại dò hỏi đã từng tới nơi này Gia Cát lão gia gia. Cùng ta lần trước tiến vào địa phương giống nhau như đúc, Gia Cát gia gia cũng không dám khẳng định, nơi này rốt cuộc có phải hay không chính mình trước kia đã tới địa phương. Nơi này cũng không có trộm mộ tặc tiến vào quá dấu vết, Long Truy Nguyệt ngắm nhìn chung quanh nói. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, giống nhau trộm mộ giả tiến vào chủ mộ bên trong, ít nhất sẽ có nhất định phá hư tính. Này đó quan tài phóng đến hảo hảo, quan cái như vậy trọng, trừ bỏ tẩu tử cùng ca ca, chúng ta đều đẩy không khai. Những cái đó giống nhau trộm mộ giả có thể đẩy ra sao? Nàng lời nói không phải không có lý. Ngay cả Long Trục Thiên như vậy thần lực đều chỉ có thể đẩy ra một chút. Vừa rồi ở mặt trên gặp được mấy người kia, thực rõ ràng chỉ là người thường, là tuyệt đối không thể động đến nay đó quan tài nửa phần. Như vậy bọn họ lại ở nơi nào nhìn đến quan tài đâu? Dương Tử Mi cực kỳ buồn bực nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn đến bên cạnh bàn cái kia đại hắc xà. Trong lòng vừa động, cũng liền đi qua, vỗ vỗ đầu của nó. Đại hắc, có phải hay không còn có một cái khác chúng ta không biết địa phương? Đại hắc xà lắc đầu, cần mẫn mà phun lưỡi rắn. Chủ mộ thất chính là nơi này, như vậy, vì cái gì quan tài không có thi thể? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi, quan tài trước nay đều không có thi thể. Chủ nhân, đại hắc xà trả lời làm Dương Tử Mi rất là nghi hoặc. Như vậy, Những cái đó trộm mộ giả tiến vào thấy lại là cái gì? Ảo cảnh, Đại Hắc Sa trả lời. Ảo cảnh, Dương Tử Mi nghi hoặc, chẳng lẽ những cái đó tiến vào nơi này người đều giống nàng ở kia ra dê trên bản đồ chứng kiến ảo cảnh giống nhau? Bởi vì quá chân thật, làm cho phân không rõ rốt cuộc là thật vẫn là huyễn. Đại gia nghe không hiểu Đại Hắc Xà xà ngữ, nhưng là có thể từ Dương Tử Mi hỏi chuyện đại khái phỏng đoán ra bọn họ nói chuyện nội dung. Sao sao sao sao, hết chương.